nuốt. Đối mặt ngũ chuyển thượng phẩm đan dược đan lôi, Ninh Phàm há miệng một nuốt, trực tiếp nuốt tận hết thảy ngân lôi. Hắn có tu hoàn chỉnh thái tố lôi tinh, chỉ là lôi đình, không đáng nhắc tới. Đối mặt Mạc Hưu áp sát, Ninh Phàm một bước đạp thiên, trước mặt chính là một quyền. Một quyền chi lực, xen lẫn sơn hà gào thét, khiến Mạc Hưu không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không nghĩ tới Ninh Phàm làm sao sẽ đột nhiên thành đan, khôi phục hoạt động năng lực. Vội vàng đỡ lấy Ninh Phàm một quyền, Mạc Hưu ánh mắt đột nhiên cả kinh, cùng Ninh Phàm đấu quyền cốt, trực tiếp nát tan, căn bản không chống lại được Ninh Phàm thân thể cự lực. Ầm, lớn như vậy nổ vang truyền ra, Mạc Hưu quyền cốt nhuốm máu, bị Ninh Phàm một quyền đánh bay. Hắn giờ khắc này thương thế rất nặng, tu vi rơi xuống, thân thể lại kém xa Ninh Phàm, sao lại là Ninh Phàm chống lại chi địch? Trong lòng thì đã hối hận không thôi. Nếu sớm biết Ninh Phàm sẽ đoạt truyền thuật, hắn chắc chắn sẽ không múa rìu qua mắt thợ. Nếu sớm biết Ninh Phàm sẽ thiên cương ấn, hắn chắc chắn sẽ không đánh lén. Nếu sớm biết Ninh Phàm đã thành đan, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện cùng với liều mạng. Là hắn trước tiên đối Ninh Phàm động thủ, cho dù Ninh Phàm hôm nay giết hắn, chỉ sợ cũng là Ninh Phàm chiếm lý, vũ điện không người nào có thể vì hắn ra mặt, chết rồi chết vô ích. Hôm nay không có Lan Lăng Vương che chở, hôm nay hắn so với vòng thứ hai thời gian thương thế càng nặng, hôm nay hắn há có thể là Ninh Phàm đối thủ. Không cam lòng, hắn không cam, nhưng hắn đầu óc dần dần bình tĩnh. Giờ phút này tình thế gây bất lợi cho hắn, hắn không nguyện lại chiến đấu, chỉ muốn tạm thời tránh thoát hôm nay, ngày sau lại báo đáp phục. Mau chóng dừng tay, hôm nay chi đắc tội, bổn điện nhất định sẽ cho Minh Tôn một cái thỏa mãn bồi thường. Ta hai người đều là vũ điện người, há có thể tự giết lẫn nhau. Nói rất êm tai, ngươi còn nhớ được, ngươi cùng Chu Mộ đánh cược. Ninh Phàm một câu nhắc nhở, khơi gợi lên Mạc Hưu hồi ức. Hắn cùng với Ninh Phàm đã đánh cuộc, bây giờ hắn luyện đan thất bại, Ninh Phàm luyện đan thành công. Hắn tự nhiên là bại bởi Ninh Phàm, dựa theo cá cược, Ninh Phàm có thể theo liền lấy đi trên người hắn một món đồ. Ngươi muốn cái gì? Bổn điện hết thảy cho ngươi. Mạc Hưu hốt hoảng nói. Ta muốn mạng của ngươi. Ầm ầm. Ninh Phàm song quyền vung ra, tóc đen bay phấp phới, uy nghiêm giống như thiên thần. Tuyết không bên trên đầy trời đều là hắc long long ảnh. Song quyền oanh ra, trực tiếp nổ nát Mạc Hưu hai tay, không có cho hắn bất kỳ bấm quyết thi pháp cơ hội. Một cước đá ra, đá vào Mạc Hưu đan điền bên trên, chấn động đến mức hắn nguyên thần hầu như tan vỡ. Một chỉ điểm ra, băng thiên kiếm chỉ thứ ba vỡ hóa thành vô số ánh kiếm, đem Mạc Hưu thân thể chém phá thành mảnh nhỏ. Tất cả mọi người đều bị này mang tính áp đảo chiến cuộc chấn kinh rồi. Gặp rủi ro phượng hoàng không bằng gà, rơi xuống cảnh giới Mạc Hưu, người bị thương nặng, thực lực kém xa Thạch Lạc quốc chủ mạnh mẽ. Thạch Lạc quốc chủ tốt xấu là khuy hư vô địch, như thường bị Ninh Phàm nghiêng về một bên địa trà đạp. Chỉ là một cái trọng thương Mạc Hưu, căn bản không có bị Ninh Phàm để vào trong mắt. Ngay cả là toàn thịnh Mạc Hưu, cũng bất quá là ứng Long Vương thực lực, mà Ninh Phàm, liền ứng Long Vương cũng có thể chém. Mà Mạc Hưu tâm tính, càng là kém xa ứng Long Vương, Thạch Khôn, Mạc Hưu sở dĩ lợi hại, chỉ vì xuất thân từ vũ điện mà thôi. Ầm, ầm, ầm. Mạc Hưu bị Ninh Phàm đánh chính là pháp lực không tiếp, khí lực tan rã, căn bản không có sức lực chống đỡ. Bị Ninh Phàm chảo bao cát giống như vậy, mạnh mẽ nện ở băng nguyên bên trên. Ninh Phàm dường như lôi kéo một cái chó chết, kéo đến phương xã băng nguyên bên trên, từng quyền nện, đem từng mảng tuyết sơn oanh sụp. Mạc Hưu ánh mắt oán hận mà kinh hãi, Ninh Phàm thân thể mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến khiến hắn sợ hãi, khiến hắn cầu xin tha thứ. Hắn cảm giác, như Ninh Phàm tiếp tục đánh, hắn thật sự sẽ chết. Ngươi, không thể giết ta, ta chính là Thất Hoàng, Thất Hoàng tử thân tín. Giết ngươi thì lại làm sao, không sợ nói cho ngươi biết, ta còn sẽ nắm ngươi nguyên thần, sử dụng huyết chuyển chi thuật, vì ta tôn ma đan thăng cấp. Cái gì? Mạc Hưu ánh mắt đại sợ, huyết chuyển thuật cùng đoạt chuyển thuật như thế, đều là tăng lên đan dược cấp bậc bí thuật. Bất đồng là, đoạt chuyển thuật là đoạt những đan dược khác dược lực làm đan dược thăng cấp, mà huyết chuyển thuật nhưng là nắm tu sĩ nguyên anh, nguyên thần luyện đan, là một loại tàn nhẫn đan dược thăng chuyển thuật. Hắn không thể nào tưởng tượng được, Ninh Phàm muốn bắt hắn nguyên thần luyện đan. Chuyện này quá đáng sợ, hắn tự không khả năng biết. Ninh Phàm hôm nay lựa chọn luyện chế tôn ma đan, sớm có giết Mạc Hưu lấy nguyên thần luyện đan dự định. Ninh Phàm chưa bao giờ là một cái người chịu thua thiệt, người khác chọc tới cửa giết chết là được. Ninh Phàm một cước đạp xuống, đem Mạc Hưu thân thể đạp thành thịt nát. Một chỉ điểm ra, ổn định Mạc Hưu nguyên thần, cầm vào trong tay, một bước như khói, trở về đan đỉnh ngọc đài. Hắn một thân hung khí, nhuộm đỏ từng mảng gió tuyết. Trong nháy mắt ở giữa, âm Mạc Hưu, chém Mạc Hưu, này mạnh mẽ thủ đoạn, khiến vô số tu sĩ sợ hãi. Lúc này mới thời gian bao lâu, Ninh Phàm lại Bắc Lương quốc bên trong chém liền hai tên luyện hư lão quái. Chấn động, đây thực sự là quá mức rung động. Đặc biệt là Mạc Hưu, người này cảnh giới so với Thạch Lạc quốc chủ cao, thân phận so với Thạch Lạc quốc chủ tôn sùng, Ninh Phàm lại giết không tha, thật đúng là gan to bằng trời. Mọi người nhìn Ninh Phàm trong lòng bàn tay nguyên thần, đều đang suy đoán Ninh Phàm sẽ xử trí như thế nào Mạc Hưu. Ninh Phàm làm ra để vô số tu sĩ chấn kinh nhãn cầu sự tình. Hắn đem còn mang ấm áp tôn ma đan để vào đan đỉnh, lại đem nửa chết nửa sống Mạc Hưu nguyên thần phong ấn sau ném vào đan đỉnh. Sau đó, không quan tâm Mạc Hưu có tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp thôi thúc hắc hỏa, cực lực đốt cháy. Hắn càng là muốn bắt Mạc Hưu nguyên thần luyện đan. Cái gì? Này, trên đời lại có người nắm vấn hư cường giả nguyên thần luyện đan, ma đầu, đây là ma đầu hành vi. Cấm khẩu, ngươi không muốn sống nữa, ngươi mắng Minh Tôn, cẩn thận Minh Tôn bắt ngươi nguyên anh luyện đan. Trong lúc nhất thời, ngoài sân quỷ dị tĩnh mịch, bao phủ tại một luồng khủng bố trong không khí, vô số tu sĩ nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt mang theo thấu xương sợ hãi. Ninh Phàm đan đỉnh bên trong, huyết quang đại hiện, hung khí kinh thiên. Một tiếng hét thảm sau, Mạc Hưu nguyên thần toàn bộ hòa vào tôn ma đan bên trong. Ngũ chuyển thượng phẩm tôn ma đan, vào đúng lúc này, có đột phá ngũ chuyển đỉnh phong dấu hiệu. Đặc biệt là khi tôn ma đan đột phá ngũ chuyển đỉnh cao sau, Ninh Phàm vẫn là thành thạo điêu luyện luyện đan, người tinh tường đều có thể nhìn ra. Ninh Phàm đan thuật tuyệt đối đạt đến ngũ chuyển đỉnh cao. Này một luyện, liền lại là mấy ngày. Giết người lấy mệnh, nguyên thần luyện đan, càng là thượng cổ thất truyền huyết chuyển chi thuật. Một cái lão quái kinh hô, ngũ chuyển đỉnh cao, Minh Tôn dĩ nhiên là ngũ chuyển đỉnh cao luyện đan sư. Lại một cái lão quái chấn động nói. Cũng trong lúc đó, một luồng sơn vũ dục lai bầu không khí, bao phủ Trung Châu Vũ Điện. Một cái rung động tin tức, làm cho Vũ Điện người lòng người chắc chắc. Làm sao sẽ, sao lại thế này? Đường đường Xích Thiên Điện chủ, mệnh bài tại sao lại nát tan? Một cái Vũ Điện tôn lão cả giận nói. Cha, tốc độ cha, chúng ta Xích Thiên Điện người, không thể để cho Điện chủ chết vô ích. Lại một cái tôn lão lên tiếng ủng hộ nói. Vũ Hoàng ánh mắt âm trầm, không nói lời nào, chỉ là từ vẻ mặt là có thể phán đoán. Hắn giờ phút này nhất định cực kỳ phẫn nộ, bởi vì có người dám giết thảm Vũ Điện chín đại điện chủ. Chuyện này quả thật là đánh Vũ Hoàng mặt. Bên trong cung điện, mất đi thiên nhãn Minh Tôn giả khổ cực bói toán, lại khó mà bói toán ra người giết người thiên cơ. Cuối cùng, vẫn là chôn ở vô tận hải Vũ Điện quân cờ, lấy to lớn một cái giá lớn hướng về Vũ Điện truyền đến tình báo, mọi người mới biết Mạc Hưu vì sao vẫn lạc. Người giết người, chính là Ninh Phàm, mà giết người nguyên nhân, càng là Mạc Hưu nhiều lần trêu chọc Ninh Phàm. Thậm chí ý đồ mưu hại Ninh Phàm tính mạng. Mạc Hưu, dám vi phạm bổn hoàng mệnh lệnh, bị chết được, chết chưa hết tội. Vũ Hoàng phẫn nộ, tựa hồ toàn bộ chuyển đến Mạc Hưu trên người. Nếu là những người khác giết Mạc Hưu, Vũ Hoàng nhất định truy trách. Nhưng Ninh Phàm đối với hắn còn có tác dụng lớn. Hắn không cho phép bất luận người nào động Ninh Phàm. Cho dù muốn động Ninh Phàm, cũng nên đang lợi dụng qua sau. Phụ Hoàng, Mạc Hưu là thuộc hạ của ta. Lẽ nào cứ như vậy chết vô ích ư? Vân Kinh Hồng mắt lộ sát khí, hận không thể xé nát Ninh Phàm. Đúng vậy, hắn cứ như vậy chết lãng phí rồi. Cái chết của hắn vừa vặn có thể cho cái khác điện chủ một bài học. Ngỗ nghịch bổn hoàng mệnh lệnh, đi động Chu Minh, đây chính là kết cục. Huống hồ, ngươi thật sự dám giết hắn? Hắn bây giờ nhưng là Lệ Thương Thiên nửa cái đồ nhi. Vũ Hoàng không thích, Vân Kinh Hồng là hắn con trai, hẳn là giống như hắn, hiểu được bên nào nặng bên nào nhẹ, càng bởi vì một cái thuộc hạ nổi giận, muốn giết một cái rất nhiều công dụng quân cờ, tâm tính quả thực khiến người ta lo lắng. Lệ Thương Thiên, vừa nhắc tới Đan Hoàng tên tuổi, cho dù Vân Kinh Hồng lại cuồng lại ngạo, cũng không thể không có chỗ thu lại. Có Vũ Hoàng bảo kê, có Đan Hoàng bảo kê, bây giờ Ninh Phàm, thật không có người dám động. Bất quá, cũng không thể quá mức bỏ mặc cái này Chu Minh. Không tới 500 cốt linh, liền có thể đánh giết Thạch Khôn, Mạc Hưu. Hoàng Nhi, ngươi và Lan Lăng Vương rất thân cận. Vũ Hoàng đặt câu hỏi, không nhìn ra hỉ nộ. Lan Lăng Vương bản tôn đang lúc bế quan, hắn nguyên thần thứ hai thì tại Vô Tận Hải bên trong, sưu tập U Hải tứ tộc ma tượng phiến đá. Vân Kinh Hồng không dám ẩn giấu. Nếu có cơ hội, khiến hắn cho Chu Minh một chút giáo huấn, không cần thương tính mạng hắn, khiến hắn biết được chút tôn ti lợi hại là đủ. Người này còn chưa luyện hư, cũng đã hung hãn như vậy, nếu là đột phá luyện hư, toái hư. Người này, không thể bỏ mặc thành cái kế tiếp Vân Thiên Quyết. Ninh Phàm liên sát Thạch Khôn, Mạc Hưu chiến tích, để đường đường Vũ Hoàng lần thứ nhất coi trọng hơn một tên tiểu bối. Chẳng biết vì sao, Vũ Hoàng luôn cảm thấy, Ninh Phàm tên tiểu bối này, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ bất an. Như tại giới diện khác, sinh ra một cái Ninh Phàm như vậy thiên kiêu, sợ sẽ để cho thần hoàng tranh nhau lôi kéo. Đáng tiếc, vũ giới chỉ có một thần hoàng, độc tài kết quả, chính là chèn ép anh kiệt, phòng ngừa hoàng quyền bị thay thế được. Chu Minh, Vũ Hoàng trầm ngâm không nói, chau mày, không biết đang suy nghĩ gì, liền Vũ Hoàng chính mình đều không rõ ràng. Hắn tại sao lại kiêng kỵ một cái còn chưa luyện hư run dế? Toái hư bên dưới đều run dế, luyện hư bên dưới sao? Run dế không bằng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 465, vô tội có công. Chương 465, vô tội có công. Đến đây tham gia đan điển lão quái, có huyền môn chính đạo, cũng có ma môn ma tu. Trong đó không ít lão quái cũng đã từng làm bắt người nguyên anh chuyện luyện đan, nhưng chưa từng có người nắm vấn hư lão quái nguyên thần luyện đan. Vũ giới bên trong, luyện hư có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng là hơn trăm người. Tại đây hơn trăm người trong, Xích Thiên Điện chủ Mạc Hưu có thể nói 50 vị trí đầu cao thủ. Như thế cường giả, càng sẽ bị Ninh Phàm giết người lấy mệnh. Nguyên thần luyện đan, thực sự là đáng sợ một màn. Nguyên lai luyện hư lão quái cũng sẽ chết. Nguyên lai trên đời còn có ma đầu, dám lấy luyện hư lão quái nguyên thần luyện đan. Từng cái lão quái nhìn Ninh Phàm, phát ra từ nội tâm kinh hãi. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Ninh Phàm luyện chế tôn ma đan, rốt cuộc đan thành. Ninh Phàm trước sau thi triển đoạt chuyển thuật, huyết chuyển thuật, thành công đem tôn ma đan cấp bậc tăng cao một cấp, đạt đến ngũ chuyển đỉnh phong cấp bậc. Thời khắc này đan dược, dược lực càng mạnh, có thể trở thành đột phá kim thân cảnh giới trợ lực. Đầy trời ngân lôi lôi kiếp đánh xuống, Ninh Phàm mi tâm ánh sao lóe lên, chỉ là một cái lạnh nhạt ánh mắt, nhàn nhạt nói, cút. Đầy trời ngân lôi dường như kinh hãi giống như vậy, càng cuốn ngược về trời xanh, không thể đánh xuống. Tình cảnh này, lần nữa rung động vô số tu sĩ. Nếu nói là Ninh Phàm thực lực mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp gì gì đó thì cũng thôi đi. Nhân ra Ninh Phàm căn bản chỉ là nhìn lôi kiếp một mắt, lôi kiếp dĩ nhiên sẽ kinh hãi, thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Đình Tử, Dịch Vân Tử đan dược cũng lần lượt luyện thành, dính Ninh Phàm ánh sáng, hai người lôi kiếp trực tiếp bị Ninh Phàm ánh mắt dọa chạy. Hai người lần lượt khảo nghiệm đan dược cấp bậc, Hoàng Đình Tử man phách đan, thả vào diễm quang bình bên trong, hiện ra 5 vạn trượng màu xanh thái dương bóng mờ. Dịch Vân Tử Tử Tiêu đan, hiện ra 5 vạn 5.000 trượng màu xanh nhật ảnh, hiện tại so với Hoàng Đình Tử phẩm chất đan dược cao hơn một ít. Ninh Phàm không có lập tức kiểm tra tôn ma đan đẳng cấp, ánh mắt của hắn đảo qua Mạc Hưu lưu lại đan đỉnh mảnh vỡ, trong đó một viên luyện hỏng liên thành đan, khiến hắn mắt lộ ra trầm tư. Liên thành đan có thể tăng lên trên diện rộng dược hồn đẳng cấp, nhưng thuốc chính khan hiếm, rất khó tìm kiếm. Mạc Hưu có thể tập hợp một bộ liên thành đan dược liệu, thực sự là lớn lao tạo hóa. Đáng tiếc hắn gặp phải Ninh Phàm, đem liên thành đan luyện hỏng rồi, bằng không này khỏa liên thành đan cho Ninh Phàm ăn vào, tất nhiên có thể tăng lên cực lớn dược hồn cấp bậc. Không biết xuất phát từ tâm tư gì, Ninh Phàm phất tay áo lấy đi phế đan liên thành đan, bóng người nhảy lên, đi tới Diễm Quang Bình trước mặt. Thủ hộ Diễm Quang Bình 16 cái cự ma tộc người khổng lồ, vừa thấy Ninh Phàm đến đây, từng cái đều cả người run rẩy, bản năng kinh hãi. Mời Minh Tôn giả kiểm tra đan dược cấp bậc. Bọn hắn lời nói run rẩy, chỉ lo có một tia nửa phần bất kính, khiến Ninh Phàm bất mãn. Ân. Đối mọi người kinh hãi, Ninh Phàm tập mãi thành quen, làm như không thấy. Hắn chém liền Thạch Khôn, Mạc Hưu, Ma Uy đã ép không được rồi, chắc chắn có vô số cường giả quan tâm hắn. Nhất định muốn mau chóng tăng cao thực lực, mau chóng đột phá kim thân cảnh giới, thu được cùng uy danh tương xứng tu vi. Hắn trong nháy mắt, ô kim sắc tôn ma đan bị bắn vào Diễm Quang Bình bên trong. Chỉ một thoáng, trời cao bên trên, dĩ nhiên hiện ra một tôn 99.000 trượng màu xanh đen thái dương, 80.000 trượng màu xanh nhật ảnh, chính là ngũ chuyển đỉnh cao đan dược. Ngày hôm đó ảnh không chỉ vượt qua 80.000 trượng, càng có lục chuyển đan dược mới có màu mực, không thể nghi ngờ nói rõ, tôn ma đan cấp bậc, đã vô hạn tiếp cận lục chuyển. Vô hạn tiếp cận lục chuyển đan dược. Từng cái lão quái kinh hô không ngớt, trong đó càng có một cái già nua đan sư, lấy dũng khí, một bước bước ra đoàn người, đối Ninh Phàm chắp tay thi lễ, dò hỏi. Xin hỏi Minh Tôn, ngươi đan thuật, đến tột cùng đạt đến đẳng cấp nào? Lão phu cùng vô số đạo hữu, đều muốn biết. Ngũ chuyển đỉnh cao, tiếp cận lục chuyển. Ninh Phàm lời nói bình thản, không có một chút nào che giấu ý tứ. Nhưng này bình thản ngữ, lại lập tức nhấc lên từng hình ảnh sóng to gió lớn. Lục chuyển đan sư, vũ giới chỉ có 7 người a. Ninh Phàm đan thuật tiếp cận lục chuyển, đột phá lục chuyển ngay trong tầm tay. Một khi đột phá lục chuyển đan thuật, hắn chính là vũ giới tên thứ 8 lục chuyển đan sư. Thân phận này, quá mức tôn sùng. Lần này đan điển thi đấu, kết quả không có chút hồi hộp nào. Ninh Phàm thứ nhất, Dịch Vân Tử kém hơn, Hoàng Đình Tử thứ 3. Nguyên bản như Mạc Hưu bất tử, yên phận luyện đan, đúng là có thể nắm cái thứ 2. Đáng tiếc, hắn chọc Ninh Phàm. Cho nên hắn đã chết. Ninh Phàm chém giết Xích Thiên Điện chủ, việc này không phải chuyện nhỏ. Rất nhiều người đều suy đoán Vũ Điện sẽ xử trí như thế nào Ninh Phàm. Có người suy đoán Vũ Điện sẽ căn cứ giới pháp trừng phạt Ninh Phàm. Cũng có người suy đoán Vũ Điện sẽ phái người cho đòi Ninh Phàm như Trung Châu vấn tội. Tự đan điển kết thúc, đã qua đi 10 ngày, Ninh Phàm khách sạn ở ngoài trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, nhưng lại không có bao nhiêu lão quái dám đến cùng hắn bấu víu quan hệ. Những lão quái này làm không rõ Vũ Điện sẽ xử trí như thế nào Ninh Phàm, không dám tự ý cùng Ninh Phàm có dính dáng. Nhưng mà để cho bọn họ mở rộng tầm mắt sự tình xảy ra. Sau 10 ngày, một cái khiếp sợ vũ giới tin tức truyền ra. Mạc Hưu tại Trung Châu gia tộc, tất cả tộc nhân bị Vũ Hoàng nghiêm trị. Vũ Hoàng công bố, Mạc Hưu trước tiên hướng về Ninh Phàm động thủ, hắn đã chết. Đáng đời, Vũ Hoàng càng công bố, nếu có một ngày, Ninh Phàm đột phá luyện hư kỳ, có thể tứ phong vương hầu phong hào, cũng ban tặng Xích Thiên Điện chủ địa vị. Không người ngờ tới, Ninh Phàm tại Vũ Hoàng trong mắt, càng như thế được coi trọng, chu diệt một điện điện chủ, dĩ nhiên không gánh trách nhiệm. Không người ngờ tới, Ninh Phàm giết Mạc Hưu, càng thay Mạc Hưu địa vị. Chỉ cần Ninh Phàm đột phá luyện hư, ngày sau, hắn chính là Xích Thiên Điện chủ. Chuyện này quả thật là đang nói, Ninh Phàm chém giết Mạc Hưu, vô tội có công. Nghịch thiên A, yêu nghiệt A, phạm pháp giết người vẫn còn có tưởng thưởng. Trong lúc nhất thời, vô số lão quái biết rõ Ninh Phàm tại Vũ Điện được sủng ái trình độ, bắt đầu nịnh bợ Ninh Phàm. Những này nịnh nọt tiểu nhân, Ninh Phàm tất nhiên là lười gặp nhau, lấy thực lực của hắn, căn bản không cần cho những người này bất kỳ sắc mặt tốt. Dòng dã 10 ngày. Hắn đều tại khách sạn bên trong, nhớ lại đan điển từng hình ảnh quá trình luyện đan, thu hoạch không ít. Cự kình nói cho Ninh Phàm, chính thức làm phong tuyết ngôn luyện đan, đều sẽ sắp xếp tại sau nửa tháng. Ở trước đó, cự kình sẽ an bài Ninh Phàm cùng vài tên cự ma lão tổ nhìn một lần. Gặp mặt nguyên nhân là vài tên lão tổ nghe nói Ninh Phàm không tiền khoáng hậu đan thuật, muốn thỉnh cầu luyện chế một ít đan dược. Vài tên lão tổ công bố, như Ninh Phàm đáp ứng giúp bọn họ luyện đan, có bất kỳ yêu cầu gì, cũng có thể thương lượng. Bất kỳ yêu cầu gì, Ninh Phàm tự nhiên biết rõ, cự kình chỗ nói, vài tên lão tổ, chỉ chính là bát tổ, này bát tổ sẽ hướng về cầu mong gì khác thuốc. Thái độ tự nhiên là một mực cung kính, nhưng Ninh Phàm lại đối bát tổ không hề hảo cảm có thể nói. Hắn cùng với Phong Tuyết Ngôn một cái lập trường, nhất định cùng bát tổ đối địch. Nhưng làm bát tổ luyện đan, cũng không phải không thể, có thể để bất kỳ yêu cầu gì, không biết trực tiếp để nhìn một chút ma tượng phiến đá, có thể hay không nhân cơ hội rút đi phiến đá ma khí. Về phần vì bọn họ luyện chế đan dược, nếu là ở đan dược bên trong động chút tay chân, không biết có thể hay không trực tiếp độc chết bát tổ. Những ngày gần đây, đều không nhìn thấy Phong Tuyết Ngôn, Ninh Phàm khá có chút bận tâm. Không có Phong Tuyết Ngôn quấy rầy, hắn đúng là phân biệt cùng Nguyệt Lăng Không, Hứa Thu Linh ôn tồn mấy cái buổi tối. Ninh Phàm vẫn không có chạm phần xí thân thể, hắn sẽ không ép buộc nữ tử này. Hắn cũng không phải biết, phần xí cũng không muốn, chỉ là nhìn Ninh Phàm đối Nguyệt Lăng Không, Hứa Thu Linh sủng nịch, mơ hồ không muốn tự tiến cử giường chiếu. Tất cả dường như gió êm sóng lặng, nhưng Ninh Phàm lại không có nửa điểm ung dung. Bởi vì hôm nay, Cử Kình sẽ dẫn hắn cùng bát tổ gặp mặt. Địa điểm gặp mặt, tự nhiên là bát tổ vị trí tiểu thiên tàn giới. Tùy tiện tiến vào người khác lãnh địa, càng có 8 tên cường giả rình mò, Ninh Phàm thật cũng không lo lắng vấn đề an toàn. Hắn có Nhật Nguyệt Bia một đòn, ép, một bia có thể thuấn sát một tên xung hư lão tổ. Hắn mặc dù tìm không được cự ma tàn giới lối vào, nhưng nếu là tiến vào tàn giới, muốn chạy ra, cũng rất dễ dàng, trực tiếp bằng xương khói chi thuật phong hóa ra một cái cửa ra. Có xương khói chi thuật, khi thiên đấu bồng, thiên hạ to lớn, Ninh Phàm đều có thể đi được. Toái hư dưới, không người nào có thể thương tổn được hắn. Coi như là Lan Lăng Vương bản tôn đến đây, Ninh Phàm cũng sẽ không e ngại. Vân Niệm Tô cho Ninh Phàm một phong tình báo, công bố Vũ Hoàng phái Lan Lăng Vương nguyên thần thứ hai, thoáng giáo huấn Ninh Phàm. Việc này Ninh Phàm căn bản không có để ở trong lòng. Lan Lăng Vương nguyên thần thứ hai, tính là thứ gì? Trước đó hắn một lòng tham gia đan điển, lười cùng người này dính líu quan hệ. Như người này ngu xuẩn mất khôn, dám đến, giáo huấn hắn. Hắn không chú ý trực tiếp lấy Nhật Nguyệt Bia thuấn sát Lan Lăng Vương nguyên thần thứ hai. Huống hồ, Ninh Phàm căn bản không cảm thấy Lan Lăng Vương sẽ đến giáo huấn hắn. Lan Lăng Vương bị bát tổ đánh cho trọng thương, không chắc ở nơi nào chữa thương. Lan Lăng Vương một lòng mưu đoạt phiến đá, không đoạt tới được cự ma tộc khối đó, tất nhiên sẽ mưu đoạt cái khác hai tộc phiến đá. Lan Lăng Vương một lòng cướp giật phiến đá, nơi nào có tâm tư tới đối phó Ninh Phàm. Hắn căn bản không lo lắng Lan Lăng Vương tới cửa, đúng là tương đối lo lắng Phong Tuyết Ngôn. Tùng tùng tùng, cửa phòng bỗng nhiên bị người vang lên, Ninh Phàm phất tay áo sinh gió, mở cửa, ngoài cửa đứng thẳng một cái sắc mặt lo lắng, tiểu tụy thiếu nữ tóc trắng, chính là lâu không thấy mặt Phong Tuyết Ngôn. Anh rể, tuyệt đối không nên đi gặp A Công, bọn hắn nghĩ, muốn ăn ngươi. Phong Tuyết Ngôn nói xong môi ngữ, không phát ra được thanh âm nào. Nàng quá mức lo lắng, thậm chí đã quên lễ pháp, như tiểu hài bình thường cầu xin Ninh Phàm. Anh rể, đừng đi, bọn họ là người xấu. Nha đầu ngốc. Ninh Phàm nhìn muội muội bình thường Phong Tuyết Ngôn, cảm thấy thương tiếc, vỗ vỗ nàng tóc bạc, lấy đó an ủi. Trong lòng thì đã lạnh lẽo, đối bát tổ động sát cơ. Bát tổ lại vẫn muốn ăn đi hắn, có ý tứ. Này bát tổ, thật là sống ngắn sao. Xem ra không dọa dọa này bát tổ, là sẽ không làm bọn họ an phận. Nội hải, tòa nào đó không người hoang đảo. Một tòa bí mật trong động phủ, Lan Lăng Vương nguyên thần thứ hai vết thương chồng chất, đang lúc bế quan chữa thương. Tại bên cạnh hắn, để đó một cái thẻ ngọc, trong đó có Vân Kinh Hồng thỉnh cầu. Thỉnh cầu Lan Lăng Vương, cho Ninh Phàm một ít giáo huấn. Lan Lăng Vương ánh mắt đảo qua thẻ ngọc, hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói. Hừ, Vân Kinh Hồng dám sai khiến bản vương, coi bản vương là hắn thuộc hạ sao? Giáo huấn Chu Minh. Bản vương dựa vào cái gì nghe Vũ Điện lời nói, giáo huấn Chu Minh? Huống hồ, chỉ là một cái Chu Minh, thật sự đáng giá bản vương ra tay đây. Nói cùng ở đây, Lan Lăng Vương bỗng nhiên trầm mặc. Hắn hai lần cùng Ninh Phàm gặp mặt, hai lần biểu hiện kiêu căng cực kỳ, nhưng Ninh Phàm trước sau giống như một đầm u thủy, chưa từng nổi giận, dường như một kẻ yếu. Hắn cũng một lần cho rằng Ninh Phàm là cái người yếu, nhưng Ninh Phàm có thể chém liền Thạch Khôn, Mạc Hưu, đúng là người yếu sao? Lan Lăng Vương mơ hồ cảm thấy, chính mình từ đầu tới cuối coi thường Ninh Phàm, nhưng trong lòng kiêu ngạo, lại không muốn khiến hắn thừa nhận Ninh Phàm mạnh mẽ. Từng hình ảnh hồi ức sẽ nhưng hiện lên trước mắt. Tại Lan Lăng Vương còn trẻ thời gian, từng hai lần khiêu khích Vân Thiên Quyết, Vân Thiên Quyết không hề bị lay động, dường như một tảng đá, khiến Lan Lăng Vương cảm thấy Vân Thiên Quyết mềm yếu có thể bắt nạt. Nhưng lần thứ ba, Lan Lăng Vương khiêu khích Vân Thiên Quyết thời gian, lại trực tiếp đổi lấy Vân Thiên Quyết giận dữ rút kiếm, chỉ một chiêu, đem hắn đánh bại như chó chết. Đó là hắn một đời nhục nhã. Lan Lăng Vương lúc này mới cảm thấy, hắn sở dĩ có chút xem thường Ninh Phàm, cũng không phải Ninh Phàm quá yếu, mà là bởi vì Ninh Phàm cùng Vân Thiên Quyết quá giống. Giống đến làm hắn căm ghét. Như bản vương lần thứ ba khiêu khích người này, hắn có thể hay không? Đối bản vương giận dữ rút kiếm. Hừ, mà thôi, như bản vương tập hợp phiến đá, phá vỡ phiến đá đại bí mật, đúng là có thể cùng người này gặp lên một hồi. Hiện tại, không có rảnh đối phó hắn. Nếu không mau chóng thu được phiến đá, bản tôn bởi vì toái hư thất bại lưu lại thân thể trọng thương, thu được ma khí, liền khó có thể chữa trị thân thể rồi. Hừ, như bản vương toàn thịnh không tổn hại, trực tiếp bản tôn đến đây nội hải, quét ngang thiên hạ, nên cỡ nào thoải mái, sao lại bị cự ma tộc 8 cái sống không ra sống chết không ra chết quái vật gây thương tích. Hừ, Lan Lăng Vương ánh mắt càng lạnh hơn, hắn muốn tăng nhanh tốc độ thu được phiến đá rồi. So với ma tượng phiến đá, những vật khác cũng có thể tạm thời không đáng kể, bao quát Ninh Phàm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 466, khối thứ 2 phiến đá. Chương 466, khối thứ 2 phiến đá. Phong Tuyết Ngôn nhận lấy không nhỏ kinh hãi, Ninh Phàm tinh tế động viên sau, đem nàng đưa tới Hứa Thu Linh nơi chiếu cố, mình thì theo cử kình đi vào tiếp bát tổ. Phong Tuyết Ngôn vẫn chưa nghe toàn bộ bát tổ nói chuyện, đôi câu vài lời cũng không thể cho Ninh Phàm bao nhiêu tình báo. Dù là như thế, Ninh Phàm đối cái kia chưa từng gặp mặt bát tổ cũng có phòng bị. Dọc theo đường đi, cử kình đối Ninh Phàm thoáng giới thiệu bát tổ tin tức, cũng dặn Ninh Phàm không nên truyền ra. Hắn từng bị bát tổ xóa đi ký ức, cũng không biết Phong Tuyết Ngôn bị mưu hại việc, nội tâm đối 8 vị lão tổ vẫn là rất tôn kính. 8 vị cự ma luyện hư lão tổ, 2 tên sung hư, 6 tên luyện hư, 2 tên sung hư, một trong số đó là cử kình cha cử ngôn, một người khác là bát tổ đứng đầu, cự ma tộc trong lịch sử là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Bát tổ đứng đầu là đời trước lão tổ, cự Lộc Vương. Cự Lộc Vương thanh danh bất hảo, một đời tàn sát quá vô số luyện đan sư, thực lực cực cường, thủ đoạn tàn nhẫn. Bát tổ bên trong, tối không thể đắc tội chính là cự Lộc Vương. 8 vị lão tổ đang mưu đồ một việc lớn, có người nói du quan cự ma tộc tồn vong, can hệ trọng đại, trừ phi là cự ma tộc sống còn thời gian, bằng không, 8 vị lão tổ sẽ không có mặt giải cứu. 8 vị lão tổ vì bộ tộc ta đại nghiệp, dốc hết tất cả, lệnh ta kính nể không thôi. Làm một tộc chi hưng suy, bỏ cá nhân chi vinh nhục, thật là lớn trượng phu hành trình kính. Cự kình nói tới bát tổ, ánh mắt cực kỳ tôn kính. Ninh Phàm không có nói chen vào, cũng không hề nói cho cử kình Phong Tuyết Ngôn chịu đến cỡ nào thương tổn. Đem sự tình nói cho cử kình, không có bất kỳ trợ giúp, Ninh Phàm quyết định tự mình giải quyết tất cả. Hết thảy quan tâm Phong Tuyết Ngôn trong đám người, duy nhất có hy vọng cứu vớt nàng, cũng chỉ có Ninh Phàm một người mà thôi. Thân thể của ta hoài nhật nguyệt bia, toái hư một đòn có thể thuấn sát sung hư, trọng thương thái hư, nhưng là chỉ có một đòn lực lượng. Nếu là đối mặt một tên luyện hư lão tổ, ta tự là không sợ. Nhưng nếu đồng thời đối mặt 8 tên bát tổ, bằng vào ta bây giờ thực lực, cũng không chắc chắn diệt sạch bát tổ, nhưng là đầy đủ tự vệ. Trừ phi toái hư ra tay, bằng không thiên hạ to lớn, ta đều có thể đi được. Bát tổ lấy đi Phong Tuyết Ngôn sinh mạng thời gian, còn có 10 năm, ta phải tại trong vòng 10 năm luyện hóa ma la máu, tu luyện ra ma la tổ phù, sớm cứu Phong Tuyết Ngôn sinh mệnh, sau đó đột phá kim thân, càng nhanh càng tốt. Hôm nay, nhất định phải giành khối thứ 2 ma tượng phiến đá, hoàn thành ma văn 2/4 thăng cấp, không thể kéo dài được nữa. Không vào kim thân, liền không cách nào chân chính cùng luyện hư ngang nhau một trận chiến. Không vào luyện hư, cuối cùng run rế. Nếu ta vào kim thân, đối mặt bát tổ, có gì phải sợ? cho dù là Lan Lăng Vương nguyên thần thứ hai, cũng có thể bằng song quyền quét ngang vô địch. Ninh Phàm quanh thân bay lên một luồng quyết tâm, đó là tất vào kim thân cảnh giới, việc nghĩa chẳng từ nan. Cơn khí thế này để cự kình chấn động theo, nhưng không có hỏi nhiều. Cự ma tàn giới ngoại, cự kình lấy ra một khối truyền âm ngọc, cùng tàn giới nội bát tổ đối thoại rất lâu. Sau đó, một cánh cửa ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, là bát tổ tại mời Ninh Phàm tiến vào. Cự kình không có tiến vào, hôm nay nội dung nói chuyện, hắn không tất biết được, chỉ có Ninh Phàm một người tiến vào tàn giới nội. Tàn giới bên trong, tràn ngập bóng tối vô tận, nhìn không rõ ràng bốn chu phong cảnh. Ninh Phàm có thể cảm thấy, này kéo dài bất tận hắc ám, trên thực tế là một loại che đẩy tra xét pháp thuật. Dù cho hắn trong bóng tối thôi thúc yêu mục ma mục, đều không thể ở trong bóng tối nhìn thấy quá xa khoảng cách. Ninh Phàm còn nhận ra được, dưới chân có 6 tầng cường hãn đại trận trận lực, 4 phương 8 hướng, thì đã lại có 8 tầng cường hãn trận lực. Không nghi ngờ chút nào, cự ma tàn giới bên trong có 7 cực kỳ cường hãn đại trận, đã đạt đến tiên hư hạ phẩm cấp bậc. Đằng đằng đằng, Ninh Phàm chu vi 8 cái phương hướng, bỗng nhiên sáng lên vô số đạo u lục ma hỏa, rọi sáng 8 cái lấp lóe vẻ sâu xa to lớn trụ đá. Từng cái trụ đá bên trên đều ngồi một đoàn khói đen nặng nề bóng đen, mỗi một vệt bóng đen đều có được luyện hư bên trên mạnh mẽ khí tức. 4 phương 8 hướng phong cảnh tại ma hỏa chiếu rọi dần dần rõ ràng. Ninh Phàm lúc này mới thấy rõ, cái kia 8 cái to lớn trụ đá hậu phương đều đứng thẳng một đạo cửa đá khổng lồ, bát môn thành trận. Dưới chân lại có một cái to lớn lục mang tinh đại trận, lục mang tinh từng cái tinh giác bên trên đều có một cái to lớn huyết trì, tượng trưng lục đạo. Ninh Phàm đã nhận được Hà Lạc phe phái trận đạo truyền thừa, một mắt liền nhìn ra đại trận này khủng bố. Đây chính là bát môn lục đạo, nghiệt hải vô nhai trận. Trận này toàn lực thôi thúc, có thể thôi diễn giả luân hồi lực lượng, thương tổn được toái hư. Ngươi, chính là Chu Minh. Một đạo biết rõ còn hỏi thanh âm khàn khàn, từ bát môn bên trong chết đi môn phương hướng truyền đến, bên trên ngồi một cái xương khô bình thường bóng đen, ánh mắt u lục, cực kỳ khủng bố. Này xương khô người bình thường ảnh, chính là bát tổ đứng đầu Cự Lộc Vương. Cự Lộc Vương nói chuyện thời gian, lặng yên lan ra xung hư cấp uy thế, nỗ lực thoáng kinh sợ một cái Ninh Phàm. Nhưng sở hữu uy thế, tới gần Ninh Phàm thân thể sau, đều như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt giống như biến mất. Sau một khắc, Ninh Phàm trong cơ thể thoát ra một luồng xung thiên hung khí, bao phủ tàn giới, có không thể ngăn cản hung uy. 8 tên lão tổ bị hung khí vọt một cái ba, ngoại trừ Cự Lộc Vương cùng Cự Ngôn hai tổ không có thất thố, cái khác 6 tên lão tổ, hết thảy đều tâm thần đại loạn, bị hung khí rối loạn khí tức. Đây chính là cự ma bát tổ đạo đãi khách sao? Ninh Phàm ngự khí lạnh lẽo, một mình đối mặt 8 vị lão tổ, càng không có nửa phần nhát gan. Cự Lộc Vương ánh mắt hơi vô cùng kinh ngạc, tản đi uy thế, mang theo uy hiếp nói. Tiểu hữu thủ đoạn cũng không phải yếu, vậy do những này đã nghĩ tại ta cự ma tộc ngang ngược, còn chưa đủ chứ? Cầu ta luyện đan, liền lấy ra nên có thành ý cùng thái độ. Bọn ngươi tuy là cự ma bát tổ, nhưng nếu đối Chu Mỗ vô lễ, đừng hòng để Chu Mỗ luyện chế nửa viên đan dược. Ninh Phàm đứng chắp tay, ngữ khí cứng rắn. Lớn mật, ngươi chỉ là một giới hóa thần tiểu bối, dám đối với ta cự ma bát tổ vô lễ như thế. Một đạo cay nghiệt giọng nữ quát lớn, giơ tay liền muốn hướng về Ninh Phàm động thủ. Nàng quanh thân bay lên vô số đạo âm phong, một luồng vấn hư một đòn khí thế cấp tốc tăng lên. Cái khác thất tổ đều là thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ ngầm cho phép cay nghiệt nữ tử xuất thủ hành vi. Tại bát tổ xem ra, Ninh Phàm dù cho đan thuật mạnh hơn, cũng cuối cùng là một tên tiểu bối. Dựa vào cái gì dùng loại này khẩu khí cùng bọn họ nói chuyện, giáo này huấn một cái. Nhưng cay nghiệt nữ tử chỉ quyết còn không béo xong, bát tổ trong mắt ánh sáng lạnh còn không tản đi. Một luồng kinh thiên động địa pháp thuật chấn động, từ Ninh Phàm bên trong đan điền truyền ra, mang theo toái hư một đòn khí thế, rung động tất cả mọi người. Ồn ào, Chu Mộ cùng Cự Lộc Vương nói chuyện, ngươi cũng xứng xen mồm. Thời khắc này, Nhật Nguyệt Bia khí thế cùng Ninh Phàm hợp lại làm một. Thời khắc này, một luồng thủ thế chờ đợi toái hư một đòn, nhắm vào bát tổ, chỉ cần cay nghiệt nữ tử dám động thủ, hắn liền sẽ cường thế ra tay, trực tiếp tiêu diệt nữ tử. Âm sát, mau chóng dừng tay, không thể đắc tội Chu đạo hữu. Một mực kiêu căng cái khác thất tổ, từng cái sắc mặt chấn động, dồn dập ngăn cản nữ tử ra tay hành vi. Bọn hắn bị Ninh Phàm toái hư một đòn hù dọa đến, đó là một đạo tuyệt cường đòn sát thủ, có thể trọng thương thái hư, có thể thuấn sát tất cả sung hư. Mặc dù là bát tổ mạnh nhất Cự Lộc Vương, đều không thể đỡ cường hãn như vậy công kích. Cự Lộc Vương không cách nào tin tưởng, bị hắn coi khinh Ninh Phàm, lại có lợi hại như vậy lá bài tẩy. Trong nháy mắt, hắn lập tức vững tin, chính mình quyết không thể trêu chọc Ninh Phàm. Bất kể là đối Ninh Phàm tạo áp lực, bức bách hắn luyện đan kế hoạch, vẫn là ở lợi dụng xong Ninh Phàm, giết người nuốt dược hồn kế hoạch, hết thảy bị Cự Lộc Vương bỏ đi. Hắn cũng không xác định, cường đại như vậy toái hư một đòn, Ninh Phàm có thể phát ra mấy lần. Nhưng cho dù Ninh Phàm chỉ có một đòn, cũng đủ để đem Cự Lộc Vương thuấn sát. Hắn không dám trêu chọc Ninh Phàm. Thế cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển, Ninh Phàm thậm chí không cùng bát tổ nói nhảm tâm tư, trực tiếp lấy ra lá bài tẩy, để bát tổ làm cho khiếp sợ, bỏ đi sở hữu ý đồ xấu. Liền Hắc Lôi Tháp bên trong thái hư lão quái Đông Long Vương, đều bị Ninh Phàm dọa đi, chỉ là tám cái vấn hư sung hư, há có thể không sợ. Đáng tiếc Nhật Nguyệt Bia chỉ có một đòn, nếu có đòn thứ hai, đòn thứ ba, đòn thứ tám, Ninh Phàm dám tại chỗ chém giết bát tổ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hắn cũng không lo lắng Nhật Nguyệt Bia lá bài tẩy bại lộ, thân là đan hoàng nửa cái đồ nhi, nắm giữ toái hư một đòn rất kỳ quái sao. Người người đều sẽ cho rằng này toái hư một đòn là đan hoàng ban tặng Ninh Phàm lá bài tẩy. Kia tên là âm sát hung hăng nữ tử, vừa thấy Ninh Phàm cường thế như vậy, sợ đến hoa dung thất sắc, khói đen hình bóng run không ngừng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Ninh Phàm lá bài tẩy sức mạnh như thế, giờ phút này Ninh Phàm cho bát tổ áp lực, tuyệt đối không thấp hơn Lan Lăng Vương nguyên thần thứ hai, không người dám khinh thường với hắn. Không nên trêu chọc ta, bằng không ta không bảo đảm sẽ làm ra cái gì điên cuồng việc. Ninh Phàm nhàn nhạt uy hiếp âm thanh truyền ra, bát tổ sắc mặt đều là khó coi, cũng không người phản bác. Ninh Phàm cũng không quản bát tổ sắc mặt có cỡ nào khó coi, muốn kẻ địch an phận điểm, không phải trơ mặt quỳ liếm kẻ địch, mà là lấy ra ngang nhau thực lực, để cho kẻ địch kiêng kỵ, kinh hãi, để cho kẻ địch dù cho lại bất mãn, cũng chỉ có nuốt giận vào bụng. Không cùng bát tổ nói nhảm ý tứ, Ninh Phàm trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Xin hỏi Cự Lộc Vương, cần Chu Mỗ luyện chế đan dược gì? Có mấy lời Chu Mỗ nhất định phải trước đó nâng nâng. Căn cứ đan dược độ khó không giống, Chu Mộ cần thù lao đẳng cấp cũng là không giống. Đương nhiên, hết thảy luyện đan dược liệu, cần ngươi cự ma tộc cung cấp, mà nếu ta tại trong quá trình luyện đan có bất kỳ yêu cầu gì, cự ma tộc có lẽ vô điều kiện tuân thủ. Những này, đều là để Chu Mộ luyện đan điều kiện. Tiểu hữu thẳng thắn sảng khoái, lão phu cũng không quanh co lòng vòng rồi. Hôm nay chúng ta bát tổ mời tiểu hữu đến đây, là cần tiểu hữu hỗ trợ luyện chế một loại ngũ chuyển đỉnh cao đan dược, chí ít cần 8 viên, chỗ dược liệu cần thiết, đại thể đều đã chuẩn bị đầy đủ, duy nhất thiếu hụt một vị thuốc chính, nhưng là không phải là cái gì đại sự, dễ dàng có thể cho tới. Dược liệu phương diện, tiểu hữu không cần lo lắng, còn nếu là tại trong quá trình luyện đan có bất kỳ cần, tiểu hữu đều có thể đưa ra, phàm là hợp lý, lão phu hoàn toàn đáp ứng. Về phần tiểu hữu luyện đan thù lao sao, tiểu hữu vì ta bát tổ luyện đan, đan dược cấp bậc không thấp, này thù lao tự nhiên cũng không thể thấp. Tiên ngọc, linh dược, công pháp bí thuật, tiểu hữu cần gì làm thù lao, đều có thể mở miệng, chỉ cần không quá phận, lão phu đều có thể đáp ứng. Ta muốn ma tượng phiến đá. Cái gì? Cái này không thể nào. Cự Lộc Vương lập tức từ chối. Yên tâm, Chu Mỗ chỉ là muốn lấy đi phiến đá. Nghiên cứu mấy ngày, còn có thể trả. Nghe nói Lan Lăng Vương vì lục dực tộc ma tượng phiến đá, cùng Lam Giác Quỷ Mục hai tộc ra tay đánh nhau, Chu Mỗ một mực rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút ma tượng phiến đá ra sao bảo vật. Đương nhiên, ngoại trừ nhìn nhìn phiến đá yêu cầu, Chu Mỗ còn cần 1 tỷ tiên ngọc thù lao, cùng với cự ma tộc tất cả linh dược, đan phương dự trữ. Vừa nghe Ninh Phàm chỉ là đưa ra nhìn nhìn phiến đá, bát tổ ánh mắt thay đổi sắc mặt, cũng không có quá nhiều tâm tình mâu thuẫn. Dù sao bát tổ nghiên cứu phiến đá vô số năm, cũng không nhìn thấu phiến đá nội dung. Phong Tuyết Ngôn cái kia quyển trục bằng da thú ma kinh, vẫn là thủy tổ truyền xuống. Bát tổ không cho là Ninh Phàm xem mấy ngày phiến đá, liền có thể nhìn ra cái hoa đến. Cho Ninh Phàm nhìn phiến đá đúng là việc nhỏ. Ninh Phàm yêu cầu khác, để bát tổ có chút thịt đau. Luyện chế 8 viên đan dược, lại phải cho 1 tỷ tiên ngọc. Tất cả linh dược đan phương thù lao, Ninh Phàm tuyệt đối là tại giờ công phu sư tử ngoạm A. Bất đắc dĩ, bát tổ vô cùng cần thiết 8 viên nghiệt hải đan kéo dài tính mạng. Cũng không lo được Ninh Phàm đòi thù lao đắt giá. Một phen cò kè mặc cả sau, bát tổ đáp ứng cho Ninh Phàm 500 triệu tiên ngọc. Cái khác đan phương linh dược thì đã có thể toàn bộ đưa cho Ninh Phàm. Mà quan sát ma tượng phiến đá địa điểm, cũng phải là tại cự ma tàn giới bên trong, không thể đem phiến đá mang ra tàn giới. Đồng thời, bát tổ còn đưa ra một cái nho nhỏ thỉnh cầu, luyện chế nghiệt hải đan chủ thuốc, còn thiếu một vị, chỉ ở Lam Giác tộc cấm địa mới có sinh trưởng. Bọn hắn thỉnh cầu Ninh Phàm đi tới Lam Giác tộc mua sắm thuốc này, vừa vặn Lam Giác tộc không lâu sau đó sẽ tổ chức một hồi long trọng buổi đấu giá. Ninh Phàm đi nơi nào mua sắm linh dược, vừa vặn là thời cơ thích hợp nhất. Đối bát tổ thêm vào thỉnh cầu, Ninh Phàm trực tiếp cau mày, hắn không khả năng không công giúp bát tổ chân chạy mua thuốc. Cuối cùng hắn mở ra điều kiện, không chỉ mua sắm linh dược chi phí do cự ma tộc gánh nặng, cự ma tộc còn cần thanh toán Ninh Phàm tại Lam Giác tộc đấu giá hội bên trên hết thảy tiêu tốn.